Lược Thiên Ký, chương 1305, 1305 tiên tư như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, chương 1334, tiên tư như thế nào? Long tộc cửa thứ ba chính thức bắt đầu xâm nhập, có thể hay không thành tiên, có thể hay không tiến vào trong truyền thuyết tiên giới, liền ở đây nhất cử. Cửa này, không có cái gì phá pháp, duy có vượt quan. Liền giống như là vạn quân bụi bên trong, không có cái gì cách thức tùy tiện chiến thắng, duy có xông qua ngàn vạn quân mã thẳng đến địch tướng thủ cấp mà long tộc tiền bối, đem cửa này đặt ở cuối cùng, cũng dường như có ý riêng. Xông sáo tinh không, đặt chân tiên giới, đánh xuống như vậy một mảng lớn long tộc cổ giới, lần này sự nghiệp cùng công tích đủ để lưu truyền ngàn vạn năm, mà nếu muốn làm xuống đây như đại công tích lại không chỉ là dựa vào trí tuệ cùng nghị lực có thể, lúc cần thiết nhất định phải đến động dùng vũ lực dù sao ngươi gặp được quá nhiều địch nhân cùng đối thủ, mà vũ lực vĩnh viễn là giải quyết những vấn đề này trực tiếp nhất cũng thủ đoạn hữu hiệu nhất. Long tộc tiên lộ chính là thể nghiệm một cái đã từng long tộc đám tiền bối đi qua lộ. Mà hắn của ban đầu nhóm, lại là thế nào đi qua con đường này đây này? Có đại khí phách, có đại bền lòng, càng quan trọng hơn một điểm chính là, bọn họ có chân đủ thực lực cường đại. Bia trong biển, ngũ sắc thần bia, đâu chỉ ngàn ngàn vạn. Mà đây chút tất cả bia đá, đều là đã từng bị bọn họ chém giết địch nhân. Bọn họ ở chỗ này, vì bọn họ đã từng địch nhân dựng thẳng hạ mộ bia, để hậu thế đến xem, đến trải nghiệm. Tạo hóa liền tại phía trước, lớn nhất truyền thừa cũng tại phía trước, cái kia một đường tiên cơ liền tại phía trước. Nhưng có thể hay không cầm tới, liền xem các ngươi có thể hay không tại đây chút đã từng bị chúng ta chém giết địch nhân mộ bia bên trong, vượt qua bờ bên kia. Như làm không được cái kia còn có tư cách gì kế thừa chúng ta di trạch. Dù sao chúng ta đã từng chiến thắng trôi qua, đều là sống sờ sờ địch nhân, mà bây giờ các ngươi nhưng là chiến thắng một số mộ bia thôi. Đối với long tộc tới nói, cái này thực sự đã là một loại phi thường ôn nhu thủ đoạn. Đương nhiên, ôn nhu, không có nghĩa là tốt hơn. Xông đây long tộc cổ lộ trên cửa thứ ba bia đá chi hải, đúng là càng nhiều người càng tốt. Loại nguyên nhân này, lại là bởi vì đây bia hải tính chất quyết định. Toàn bộ bia hải, rộng lớn vô biên, thọc sâu 10 vạn dặm, bên trong căn bản cũng không biết có bao nhiêu bia đá, lại chôn vùi xuống bao nhiêu đã từng long tộc tiền bối địch nhân, nếu là một người vượt quan, đối mặt với áp lực còn lại là đây 10 vạn bia hải bên trong tất cả bia đá, liền là bởi vì khoảng cách xa gần, không có khả năng tất cả bia đá đồng thời chen đến trước người đến, nhưng cùng với một khu vực bên trong, nhận áp lực cũng là rất lớn. Nhưng nếu là nhân số nhiều một chút liền lại khác biệt tỷ như chung quanh trăm trượng bên trong, vốn có 300 tấm bia đá chính mình một người xông tới, liền cần ứng phó đây 300 tấm bia đá áp lực, nhưng nếu là hai người tiến đến, liền chỉ cần ứng phó trong đó 50 khối, hơn nữa nhiều người về sau tự nhiên có thể phòng vệ chi phối, không cần lại lo lắng cho mình phía sau lưng bị tập kích chỉ cần đem tinh lực của mình đặt ở một phương nào hướng là được. Cửu đầu trùng đánh chủ ý đã là như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù tiến nhập bia hải về sau chính hắn chính là cô Linh Linh một người, nhưng dù sao ba đường cùng sông bia hải, hắn đối mặt áp lực đã là trước đây 1/3, đơn giản nhẹ nhõm ghê gớm, căn bản không biết đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Không thể vội vàng sao động, cần tiết kiệm pháp lực. Vượt quan ở giữa, Hưu Tổ trầm giọng hét lớn, nhắc nhở chư chúng. Bia hải liền phân ra ngũ sắc thanh hồng bạch kim tím, liền đại biểu lấy long tộc tiền bối đã từng gặp qua 5 loại địch nhân, một loại càng so một loại cường đại, hiện tại chúng ta gặp phải bất quá là thanh hồng 2 loại, đã coi như là thực lực yếu nhất, không cần vội vã lộ ra chỗ có át chủ bài, không sau đó mặt không đáng kể, chỉ biết chết tại đây bia trong biển. Oanh, chính vào hắn nói chuyện thời khắc, phía trước bia trong biển, đã có một khối trong suốt như ngọc bia đá gấp lao đến, phía trên đã tuôn ra đáng sợ ánh sáng màu trắng, tại tinh không bên trong ngưng kết thành một thanh to lớn thần kiếm, xa xa hướng về phía trước nhất làm được Phương Hành vào đầu chém tới, phía trên ẩn chứa lạnh lạnh kiếm khí, liền ngay cả đi tại Phương Hành sau lưng Ngao Liệt cùng Hưu Tẩu các loại chúng cũng không thể không thận trọng mà đối đãi. Này lời nói không sai. Mà tại lúc này, Phương Hành cũng là ánh mắt lẫm liệt trong chớp mắt cầm bốc lên quyền ấn, một bước đạp ra ngoài, lúc này hắn không thể tránh, nếu là trốn một chút gặp xui xẻo, vận xui chính là phía sau những người kia, bởi vậy hắn thẳng hướng lấy cái kia màu trắng bia đá vọt tới, bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh, lại cái kia màu trắng bia đá kiếm khí chưa phủ xuống thời khắc liền vọt tới màu trắng bia đá trước mặt, sau đó đấm ra một quyền, năm thành lực lượng đập ầm ầm tại đây màu trắng trên tấm bia đá chỉ nghe oanh một tiếng, trên tấm bia đá dày đặc kẽ nứt cuối cùng một tiếng ầm vang. Bể nát. Mà tại trên tấm bia đá hiện ra tới kiếm khí màu trắng cũng theo bia đá vỡ vụn, vô hình băng tán. Ánh mắt mọi người, đều có chút khiếp sợ hướng về phía trước nhìn lại. Một là chấn kinh tại Phương Hành thực lực mạnh, hai là chấn kinh tại cái kia màu trắng bia đá đáng sợ. Lộc lão đầu nói lời không sai. Phương Hành cũng không quay đầu lại, thanh âm lại bị thần niệm đưa trở về. Vào bia hải, sinh tử từ mệnh chính các ngươi đều chừa chút ý đi, tiểu gia ta không thích nhất khi dễ người thành thật, mà các ngươi ở trước mặt ta đều thật đàng hoàng, cho nên ta cũng không lừa các ngươi, chúng ta một đường phóng đi, có thể giúp các ngươi thời điểm ta nhất định không biết mặc cho các ngươi lâm vào tử địa, nhưng không giúp được thời điểm ta cũng sẽ không xuất thủ, lời nói thật đã là như thế, chớ có trách ta vững tâm, tại loại này trước mắt ta có thể làm được đại khái cũng chỉ có không đi lừa các ngươi. Đã vào cửa ải cuối cùng này, ai còn không có chuẩn bị, Phương tiểu hữu coi thường chúng ta. Chấm, Văn Tiên Sinh lên tiếng cười một tiếng, không khỏi nhiều hơn một cỗ hào sảng chi ý, trong lúc giơ tay nhấc chân điều khiển bảy đạo phù văn thần bí, đem hướng hắn ép tới gần ba khối màu đỏ bia đá nát thành bột mịn, sau đó ánh mắt cũng thật sâu nhìn về phía bia phần cuối của biển phương hướng. Cả một đời khoảng cách tiên cũng không có gần như vậy quá, chỉ mong, lần này có đầy đủ phúc phận đặt chân bờ bên kia. Nói đến, so sánh vô số lão hữu chúng ta đã coi như là may mắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hưu Tẩu lúc này lão mắt trầm lắng, cũng dưới đáy lòng cảm thán. Tối thiểu nhất chúng ta tiếp cận bờ bên kia, có hy vọng nhất thời bờ bên kia. Cũng không biết lúc này hắn phải chăng nhớ tới chết ở trên tiên lộ khô tóc lão ẩu, cùng vô số cảnh giới tương tự, nhưng cuối cùng lại quyết định lưu tại thiên nguyên chống cự thần tộc sinh linh đại quân đạo hữu. Vào lúc này, trên mặt hiện ra thật sâu cảm khái chi ý. Cửa này không tốt sông A Hát. Thái Hư Bảo Bảo lúc này cũng đang xông trận trận trong doanh trại, hắn lại là thông minh, một mực theo sát Phương Hành bên cạnh, tiểu chân ngắn trượt nhanh chóng, một mực thủ định Phương Hành, ngược lại là an toàn, cơ hồ chưa từng bia đá có thể tới gần hắn, lúc này một bên xông lấy, một bên chuyển động toàn vẹn không trượt mắt nhỏ đánh giá bốn phía, rất là cơ linh bộ dáng, đem chính mình đoán được một ít chuyện nói cho Phương Hành. Ta đại thể quan sát một cái, chúng ta bây giờ, còn không có hoàn toàn xông ra màu đỏ bia đá phạm vi, cũng đã kinh có người chống cự có chút cố hết sức, khi tiến vào tất cả đều là màu trắng bia đá phạm vi sau đoán chừng liền sẽ có người tụt lại phía sau, nhưng càng phía trước còn có kim sắc cùng màu tím A Hát. Tụt lại phía sau càng nhiều người, những người khác áp lực liền cũng càng lớn, quả nhiên không tốt xông A Hát. Phương Hành thuận miệng trả lời. Mặc dù những long tộc kia lão vương bát đàn nhóm làm như vậy dự tính ban đầu có thể lý giải, nhưng ta hiện tại vẫn cảm thấy bọn họ có chút hố tôn, ta cũng không tin có bao nhiêu người có thể hoàn toàn bằng lực lượng của mình xông qua toàn bộ bi hải. Người ta không phải hố tôn, là ngoài hố người đâu. Thái Hư Bảo Bảo cười lạnh một tiếng, nói. Người cho rằng trước kia long tộc hậu đại tiến vào tiên giới, thật sự là cần đả thông toàn bộ bia hải A Hát, khi đó long tộc long giới cao thủ nhiều như mây, có người chuyên môn nhìn chằm chằm bia hải từ tôn tới, cũng chỉ là để bọn hắn cảm thụ một chút, cũng thông qua bọn họ tại bia hải bên trong sông ra khoảng cách xa gần đến đánh giá bọn họ tiên tư, thật giống như phổ thông tiên môn chiêu thu đệ tử nhóm đo đặc tư chất của bọn hắn, nhưng bây giờ gặp xui xẻo, vận xui chính là, long tộc cổ giới đã không có người, tự nhiên cũng không có người đem các ngươi vớt ra ngoài, cho nên bày ở trước mặt các ngươi duy một con đường, chính là triệt để đả thông mảnh này bi hải, dùng trực tiếp nhất cách thức xông đến bờ bên kia đi. Đây chẳng phải là nói. Phương Hành âm thầm kinh hãi. Chỉ có cùng long tộc kiệt xuất nhất mầm tiên tư chất mới có thể đến bờ bên kia. Đoán chừng so cái kia mầm tiên còn mạnh hơn. Thái Hư Bảo Bảo cười nói. Long tộc mặc dù huyết mạch thưa thớt nhưng vạn năm bên trong có thể thành tiên cũng có thể có bên trên 7-80 đến cái, nhưng thời gian 100.000 năm bên trong có thể dựa vào sức một mình đả thông bi hải, chỉ sợ có thể có 1-2 cái cũng không tệ rồi a. Ha ha, mặc dù các ngươi là cùng một chỗ vượt quan, nhưng nếu là có thể đạt tới bờ bên kia, nhưng cũng đủ để kiêu ngạo, bởi vì cái kia đã nói rõ, các ngươi tiên tư, tới một mức độ nào đó, đã tiếp cận long tộc 10 vạn năm vừa ra kỳ tài, lời nói này ra ngoài được nhiều có mặt mũi a. Phương Hành nghe cũng nhịn không được ngẩn ngơ thở dài. Đúng là cái khoác lác vốn liếng, bất quá nghĩ đến nơi này, lại không nhịn được nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá long tộc cổ giới đã cao thủ nhiều như mây, bây giờ vì sao ngay cả người cũng mất. Ta khi đó mới sinh linh thức ký ức không được đầy đủ, nhưng chỉ biết là tại chủ nhân nhà ta mang theo ta trốn vào long tộc cổ giới thời điểm, cũng chính là ngàn năm trước đó, long tộc cổ giới cũng đã kinh một người cũng mất, khi đó cũng đã kinh bị tam thập tam thiên chinh phạt quá rồi. Tam thập tam thiên chinh phạt, Phương Hành ẩn ẩn kinh hãi, hỏi lại đến tột cùng, Thái Hư Bảo Bảo nhưng cũng mờ mịt không biết. Chủ nhân của hắn Thái Hư Tiên Vương vốn chính là cái thanh tĩnh tính tình, tam thập tam thiên đại kế tham dự không nhiều, mà hắn khi đó thì là vừa vặn ra đời linh thức nhớ thì càng ít, dù sao Thái Hư Tiên Nhân Vương cũng không có khả năng mỗi ngày quay về cái gương nói bí mật gì. Được rồi, chuyện tương lai lại nói, hay là trước sông đến bờ bên kia lại nói. Phương Hành không muốn nghĩ nhiều nữa, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước màu đỏ bia đá càng lúc càng thiếu, ấn vào mí mắt đã bắt đầu là một tòa trắng chói mắt màu trắng bia đá, quanh người áp lực cũng bỗng nhiên liên tiếp dâng cao, phảng phất bắt đầu xông vào một cái hoàn toàn thế giới khác nhau, trong lòng của hắn ngạo khí cũng bay lên, thở dài một hơi, quyết định bắt đầu từ nơi này bắt đầu toàn lực xuất thủ. Đã đây bia hải vốn là có khảo thí tiên tư dụng ý, cái kia lại vừa vặn nhìn xem ta tiên tư bao nhiêu. Phương Hành trong lòng thầm nghĩ, khí thế trên người không ngừng dâng lên, càng mãnh liệt. Đời này đo quá hai lần tư chất, một lần là tại Thanh Vân Tông, mới vào tu hành, một lần là ở chỗ này, đem vào tiên giới. Một lần kia tư chất của ta nhất đánh giá là thấp nhất, cái kia bây giờ đây. Còn có ai dám nói tiểu gia tư chất của ta là thấp nhất? Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.